Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Uzumaki Nanako. Cô gái này một đầu mái tóc màu đỏ rượu, cả người nhìn qua tinh thần uể oải suy sụp. Càng đáng sợ chính là trên người nàng từng cái vết cắn. Những này vết cắn toàn bộ đều là lít nha lít nhít trăng lưỡi liềm hình. Là người giấu răng, đáng sợ chính là loại này vết cắn cũng không nhất trí. Nói cách khác, cắn nàng người, lại không phải cùng một người. Nàng thần sắc kinh hoàng, trên mặt mang theo bất an, còn có một chút xanh xao. Thấy thế nào Oguri Jin đều sẽ không bởi vì nàng mà vứt bỏ Sunet. Cho nên nàng là Oguri Jin ngoại thất, cái này đoán thử xem liền bị công phá. Chỉ có điều không ít người lại vẫn cứ ở nói thầm thân phận của nàng. Rốt cuộc bọn họ phần lớn người liền là bị lang nhẫn theo vụ nhẫn thôn cứu ra, cũng bất quá là thành tốp lần đại quy mô được cứu viện. Ngược lại là nàng loại này đơn độc bị khai lờ cứu ra người rất hiếm thấy. Không ít người đều không nghĩ tới chỗ đó đi. Nơi này chính là lang nhẫn thôn. Yên tâm đi, chúng ta cùng Konoha quan hệ rất tốt. Người ở trong này nhất định sẽ được cứu viện cùng trợ giúp. Oguri Jin cùng nàng giới thiệu đến. Hắn không có ban đầu liền dẫn nàng đi Orochimaru phòng nghiên cứu. Bởi vì hắn muốn tránh khỏi nàng cho rằng Oguri Jin cứu nàng ra khổ hải vẫn cứ là vì nghiên cứu nàng. Trên thực tế này chỉ có điều là Oguri Jin hiếm thấy từ bi. Nàng gọi Uzumaki Nanako, nàng ở trong nguyên tác căn bản không có mặt đường quá. Bởi vì con gái của nàng gọi là Uzumaki Karin, vừa ra trận thời điểm nàng cũng đã chết rồi. Chính là bởi vì nàng chết rồi, sở dĩ trong bụng của nàng con gái Uzumaki Karin ở mười mấy năm sau liền thay thế nàng trở thành thảo nhẫn thôn, ngự dụng IR sư B. Quy, trên căn bản chỉ cần có ninja bị thương, đều có thể đi cắn nàng một khẩu đến khôi phục chữa trị vết thương của chính mình. Cái này cũng là thảo nhẫn thôn miệng miệng tương truyền. Konoha có Sunet, bọn họ cũng có Karin A. Loại này đặc biệt huyết kế năng lực là lưu lạc ở Konoha bên trong Uzumaki bộ tộc đều không có đặc biệt năng lực, có thể nói rất quý giá. Đối mặt loại này quý giá huyết kế, thảo nhẫn thôn lựa chọn là tìm tới một cái Uzumaki bộ tộc nam nhân cùng nàng kết hợp sau. Chuẩn bị làm cho nàng sinh dưới một đứa bé đến. Cho tới cái kia Uzumaki bộ tộc nam nhân bị sắp xếp đến nơi nào đi rồi, Uzumaki Nanako căn bản liền không biết. Hiển nhiên đối phương căn bản không thèm để ý bọn họ có tình cảm gì. Bọn họ chỉ muốn Uzumaki Nanako dường như bị nuôi nhốt heo bình thường, hoặc là nuôi phì, giết, ăn thịt, hoặc là dưới tể sinh trứng. Có người nói ái quốc không yêu đảng, có tiểu gia không nước lớn, quốc gia biến thành ra sao mắc mớ gì đến bọn họ vân vân. Uzumaki bộ tộc tao ngộ liền rất tốt nói cho những người này bọn họ không còn quốc gia che chở sau sẽ biến thành hình dáng gì. Uzumaki Nanako trở thành thảo nhẫn công cộng chữa bệnh R khí B giới quy. Cho tới Uzumaki Nagato gia tộc bị trong chiến tranh hủy diệt, nói vậy cũng là Uchiha Madara cố ý làm. Còn có Uzumaki Kushina trở thành Jinchuriki sau hoàn toàn không bị tin tưởng. Cái khác các quốc gia Jinchuriki có thể làm một mình chống đỡ một phương tinh anh ninja Kage cấp cường giả. Thế nhưng Uzumaki Kushina tại hạ nhẫn thời kỳ đánh khắp Konoha không có địch thủ. Đợi được thượng nhẫn sau lại liền bé ngoan đi an tâm giúp chồng dạy con rồi. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nhân cách hoặc là tôn nghiêm có thể nói. Này vẫn là Uzumaki bộ tộc chakra lượng cực kỳ to lớn, huyết kế rất đặc biệt tình huống. Cho tới những kia không có biểu hiện ra đặc biệt giá trị người bình thường, vậy thì thật là chết dường như một cái cỏ dại bình thường. Không có bất kỳ tôn nghiêm nào, cũng sẽ không bị bất luận người nào nhớ kỹ. Konoha đối với Uzumaki bộ tộc hủy diệt có không thể trốn tránh trách nhiệm. Uzumaki bộ tộc, tất cả mọi người đều rất oán hận Konoha. Thế nhưng khi bọn họ lang thang ở nhẫn giới sau, mặt đối với những khác làng hoàn toàn không coi bọn họ là làm người nhìn đãi ngộ. Bọn họ lại bắt đầu niệm lên Konoha tốt đến. Konoha Uzumaki bộ tộc xác thực đã có thể nói là phi thường hạnh phúc rồi. Cho tới Uzumaki Nagato, Uzumaki Nanako, Uzumaki Karin như vậy, cái kia đúng là một cái thảm chữ đều không viết ra được các nàng nhân sinh đến. Làm Oguri Jin đi tới Uzumaki Nanako bên người, không nói lời gì trực tiếp đưa nàng theo thảo nhẫn thôn mang sau khi đi. Uzumaki Nanako nội tâm trừ bỏ bất an bên ngoài, nội tâm kỳ thực là nhảy nhót lại gay gâu, có thể gay gâu đi đâu vậy chứ? Oguri Jin hơi hơi giải thích một hồi hắn là ai, từ đâu tới đây, vì sao muốn dẫn nàng đi. Lý do kỳ thực là bởi vì cùng Konoha quan hệ tốt. Sở dĩ cũng sẽ xuất thủ che chở một hồi Uzumaki bộ tộc người. Hắn ngẫu nhiên phát hiện Uzumaki Nanako, cho nên trực tiếp liền đem nàng theo thảo nhẫn thôn bên trong mang ra ngoài. Đây đương nhiên là sơ hở trăm chỗ mượn cớ. Bất quá song phương đều không nghĩ tìm càng nhiều cái khác mượn cớ ý nghĩ. Uzumaki Nanako có thể thoát đi thảo nhẫn thôn cái kia địa ngục cũng đã là vạn hạnh. Oguri Jin tắc ở Onoki cùng Raikik đệ tam gia nhập vào sau có đầy đủ sức lực. Lang nhẫn thôn bản thân liền muốn ở năm đại nhẫn thôn bên dưới. Cái khác nhẫn thôn bên trên, ở tập hợp đủ Tsuchikage đệ tam, Hokage, Raikik sau, Oguri Jin trên căn bản làm chuyện gì cũng có thể buông tay làm. Lần này không làm kinh động thảo nhẫn, chỉ có điều là ninja bản tính ở quấy phá. Chỉ có điều hiện tại Oguri Jin đã càng ngày càng giống là một vị võ giả. Mà từ từ rút đi thân phận của ninja, hắn kỳ thực đã không qua nhớ tới Uzumaki Karin người này. Nàng dù sao cũng là rất hậu kỳ xuất hiện, hơn nữa còn cũng không có cái gì đặc biệt phần diễn người. Nói đến cùng đến hậu kỳ Hokage toàn bộ đầu mối chính đã hoàn toàn hướng về Naruto bên kia độ lệch. Phần lớn nội dung vở kịch đều là ở Naruto bên kia phát sinh. Oguri Jin có thể nhớ tới đại thể nội dung vở kịch cũng đã không sai. Karin nếu như người này không phải Jiraiya nhắc tới một câu, Nagato cũng là Uzumaki bộ tộc, hắn vẫn là không nhớ ra được. Chỉ có điều chờ hắn rảnh rỗi đi thảo nhẫn thôn thời điểm, Uzumaki Nanako cũng đã mang thai 6 tháng rồi. Uzumaki Karin là Sasuke, Naruto một đời kia người. Hiện tại còn không sinh ra xác thực là bình thường. Đem Uzumaki Nanako nhận được lang nhẫn thôn sau, Oguri Jin bọn họ liền có một cái quý giá Uzumaki bộ tộc hàng mẫu rồi. Uzumaki bộ tộc là lục đạo tiên nhân hoặc là đệ đệ hắn trực hệ hậu duệ. Tuy rằng huyết mạch thưa dần, thế nhưng dường như Hashirama hoặc là Uzumaki Mito loại kia phản tổ sau thu được mạnh mẽ năng lực người cũng không có thiếu. Uzumaki Kushina cùng Uzumaki Nagato chính là loại này loại hình. Uzumaki Nanako cùng Uzumaki Karin tắc muốn càng thêm quý giá. Các nàng huyết mạch cùng năng lực có thể làm cho Orochimaru tiến độ nghiên cứu hướng về trước đẩy mạnh càng nhiều. Orochimaru vẫn đang suy nghĩ làm sao phục hồi như cũ lục đạo tiên nhân. Thậm chí là Osusuki Hime thể chất cùng huyết mạch như là mảnh ghép bình thường. Kimimaro Shikosumiaku, Uzumaki bộ tộc khổng lồ chakra, âm độn, dương độn, Senju Hashirama tế bào, Uchiha Seragon, thậm chí là Byakugan. Đem những này tất cả mọi thứ toàn bộ liều đến cùng một chỗ đi sau, có lẽ có thể phục hồi như cũ ra một cái lục đạo tiên nhân thân thể. Hay hoặc là nói, có thể muốn so với lục đạo tiên nhân, Osusuki ngoại tinh huyết mạch càng mạnh hơn. Này dù sao cũng là khoa học trên sự tình. Khoa học trên vấn đề lớn nhất chính là ở ngươi vĩnh viễn nói không chuẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.